Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924, chương 930. 9 vệ xuất thủ, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn xem Từ Hạo Thiên bên cạnh Hậu Nghệ. Hắn dáng người thẳng tắp, khôi ngô bất khuất, cho người ta một loại bá khí tuyệt luân cảm giác. Tê, một tên đại la loan tiên cứ như vậy chết rồi. Thật không thể tin, cái này Hậu Nghệ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn đây cũng quá tàn bạo a. Hảo lợi hại, dạng này Hậu Nghệ cái nào có thể ngăn? Tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, càng có một loại hưng phấn cảm giác. Dạng này đại cùng mới có đáng xem. Lúc này 6 tên Bách Lý Viêm thuộc hạ nhìn thấy Bách Lý Viêm bị Hậu Nghệ một tiễn dây, kém chút dọa đến tiểu trong quần. Trong thoáng chốc, bị Dương Tiễn, Bạch Khởi giáo mang lập lòe ở giữa, chặt xuống một người đầu. Mấy người còn lại cũng đều bị na cha. Dương Tiễn 3 lần 5 đi 2 thu thập sạch sẽ. Cứ như vậy Bách Lý Viêm một phương 7 người lấy toàn thể bỏ mình tuyên cáo vòng thứ nhất Hạo Thiên. Thánh đế đại hoạch toàn thắng. Sau đó, Hạo Thiên thánh đế mang theo 6 người quay lại lầu các. Đối mặt kết quả như thế, các hùng chủ sắc mặt không có một cái nào đẹp mắt. Cho dù cuồng như yêu đế đế tuấn cũng đều híp hai mắt nhìn xem đi trở về lầu các Hậu Nghệ. Phong Lương cùng Thái Ất chân nhân, tất cả mọi người đang trầm mặc, chỉ có bên ngoài những cái kia dự lễ trăm vạn tu sĩ tiếng la chấn thiên. Phi thường náo nhiệt, ai muốn tiếp tục khiêu chiến? Cổ đế mày kiếm vẩy một cái mở miệng hỏi, hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người dám lên tiếng, liền nói tiếp, tu sĩ đấu pháp, không được thương tổn đạt đến thần hồn. Tại chỗ hùng chủ dù cho nhục thân bị hủy, cũng có thể có biện pháp tái tạo nhục thân, hoặc là đoạt xá trọng sinh. Nhưng là nếu như thần hồn không có, nên cái gì cũng bị mất. Cho nên, vừa nghe đến quy định này, nhất thời đều dài hơn lớn lên thở dài một ngụm. Có cổ đế người bảo đảm, đằng sau liền sẽ không có người dám nặng hạ sát thủ. Dù cho Từ Hạo Thiên cũng đều phải cấp cổ đế một bộ mặt. Từ Hạo Thiên nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Quy củ này cùng không nói một dạng. Muốn trở thành phương thiên địa này người mạnh nhất, vốn là bởi vô số bạch cốt trải thành. Chẳng lẽ tranh đoạt Chu Thiên 12 đế còn muốn cùng đối phương vẻ mặt ôn hòa thương lượng một phen? Quả thực là trượt thiên hạ rộng lớn kê. Lúc này, một tên hùng chủ bất thình lình nhảy ra lầu các tiến vào đại trận bên trong. Từ Hạo Thiên nhìn kỹ, kém chút không có cười phun ra. Càn bá nơi ở, thánh đình 9 vệ một trong, nước sạch môn môn chủ. Tại 9 vệ bên trong bài danh vị thứ 6, đại la loan tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Bất quá bây giờ hắn biểu hiện ra thực lực, nhưng là đại la hư tiên cảnh hậu kỳ. Ta muốn khiêu chiến bài danh thứ 73 vị Tề Phụng Thiên. Chủ nhân, đây đều là quy lão nhị an bài. Bởi phía sau đến trước, từng cái khiêu chiến, trước đem những tiểu tử kia nhóm quét ra lại nói. Lúc này, Phong Lương đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh nhẹ nói nói. Quá trình chính các ngươi định, chấm chỉ cần kết quả, bất quá có một chút. Cũng đừng lật thuyền trong mương. Từ Hạo Thiên căn dặn một phen liền không nói nữa. Tề Phụng Thiên là một tên thân cao 2 trượng, khoác trên người một kiện lục bào, đầy mặt râu quai nón. Chợt nhìn lần này có chút dọa người. Hai vị hùng chủ rất nhanh chiến ở cùng nhau. Bất quá toàn bộ chiến đấu chỉ kéo dài không đến thời gian một nén nhang. Tề Phụng Thiên liền bị Càn Bá Nơi ở một đao chặt xuống đầu. Chiến thắng Càn Bá Nơi ở đứng ở trên bệ đá hướng liệt vào hùng chủ là một cái dây cúc. Liền dẫn hai tên thuộc hạ về tới mình trong lầu các. Này tấm tư thái trung quy trung củ. Mặc dù có người không phục, nhưng là người ta khách khí, liền bất tiện xuất thủ. Nhưng mà, chuyện chiếm tiện nghi tình thật là có người khô. Giả trang cái gì? Ngươi hạ xuống, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đúng, chính là ngươi càn bá nơi ở. Lúc này, một tên to như cột điện hùng chủ theo trong lầu các nhảy ra. Chỉ lấy đã trở lại trong lầu các càn bá nơi ở kêu gào nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.